Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 175, công thủ ở giữa. Hơn 20 phút tranh tài xuống tới, The Browner 10 phần cố gắng hiệp trợ Căng Tê phòng thủ. Hào không tiếc rẻ thể lực. Hắn cái này loại đoàn đội tinh thần không chỉ có thu được Kim Tiger tán thành, càng lấy được rồi các đội hữu tôn trọng. Lúc này bên sân Mourinho thở dài, nói một mình nói, nếu như hắn có thể sớm đi tích cực như vậy trở về thủ, vậy ta cũng không cần đem hắn bán đi. Thật không biết rõ Kim Tiger dùng thủ đoạn gì, để tên thiên tài này cầu thủ nhanh như vậy liền đề cao kỷ luật tính. Kỳ thật hắn hiểu lầm Kim Tiger rồi. Kim Tiger chưa từng có đối The Browner nói qua để hắn trở về thủ loại chuyện này. Nhưng là tại đây chi Manchester United bên trong, không chỉ có là The Browner, tự liền bình thường không thế nào yêu trở về thủ Marshall, cũng sẽ ở đội bóng lâm vào khốn cảnh thời điểm, làm phòng thủ bưng suất lực. 39 tuổi Giggs tại toàn trường chạy vội, 35 tuổi Ferdinand tại tắm huyết phòng thủ. Phòng thủ phạt góc thời điểm 30 tuổi Van Persie cũng trở về đến rồi cấm khu bên trong. Làm những này lão tướng đều tại vì đội bóng kính dâng lấy toàn bộ lực lượng của mình. Những kia tuổi trẻ cầu thủ lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn, đem chính mình đặt phòng thủ hệ thống bên ngoài. Liền lấy The Browner tới nói, hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy Căng Tê một cái người phòng thủ quá cực khổ, cần muốn người hỗ trợ, cho nên The Browner tự nhiên mà vậy về tới cấm khu trước, trợ giúp Căng Tê phòng thủ. Đang trợ giúp Căng Tê giải vây rồi một lần uy hiếp bóng về sau, Căng Tê cảm tạ mà nói, Gavin, cảm ơn người giúp ta hiệp phòng. The Browner nhìn lấy làn da đen thui đen mà lộ ra hai hàm răng trắng Căng Tê, trên mặt hắn lộ ra rồi hữu hảo tiếu dung. Chelsea công được quá hung, ngươi một cái người không ứng phó qua nổi, ta trở về giúp ngươi. Mở màn giai đoạn liên tục hơn 20 phút tấn công mạnh không có kết quả về sau, Chelsea thế công dần dần yếu xuống, bọn họ trước trận tiến công tổ hợp không còn mạo muội đột tiến, mà là tại MU cấm khu trước bắt đầu ngược lại chân đường truyền ngắn, tìm kiếm vào bóng cơ hội. Mà lúc này MU mấy tên tiến công cầu thủ vậy chậm rãi hướng về phía trước, chờ đợi lấy đội bóng cơ hội phản kích. Kim Tiger hết sức rõ ràng, trận đấu này thắng bại quyết định đội bóng phải chăng có thể ổn định thứ hai vị trí, phải chăng có thể tiếp tục đối đầu bảng Man City tạo áp lực, rút ngắn hai đội ở giữa điểm tích lũy chênh lệch. Bởi vậy tới nói, hôm nay ba phần rất trọng yếu. Hắn lợi dụng một cái ngoài biên cơ hội, đi vào bên mình cấm khu đường biên phụ cận, đem Ferdinand kêu qua tới, dặn dò vài câu. Hôm nay đội trưởng phù hiệu tay áo lâm thời đeo ở Ferdinand trên cánh tay, hắn biểu hiện tận chức tận trách. Kỳ thật nếu là luận tư lịch cùng tại đội bóng bên trong danh vọng, Ferdinand tuyệt đối có tư cách trở thành MU đội trưởng. Nhưng là bởi vì hắn thường xuyên thương ngừng không cách nào ở đây, cho nên Ferguson tước sĩ mới không có đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho hắn. Mà trận đấu này Giggs bị thương, Vidic không tại, Carrick dự bị, đội bóng ba tên đội trưởng tất cả đều không ở tại chỗ trên. Kim Tiger liền để Ferdinand lâm thời đeo đội trưởng phù hiệu tay áo. Nghe xong Kim Tiger dặn dò, Ferdinand gật gật đầu, hắn về tới chính mình vị trí bên trên. Trong khoảng thời gian này MU phòng thủ nghiêm mật, bọn họ kháng trụ rồi mở màn giai đoạn Chelsea tấn công mạnh. Hiện tại hai đội chính tại rằng co, Ferdinand tiếp thu được Kim Tiger chỉ lệnh về sau, tại một lần chết bóng cơ hội lúc đem Căng Tê cùng The Browner gọi vào rồi bên người. Lão đại vừa rồi để cho ta dặn dò các ngươi hai cái người, hiện tại Chelsea thế công yếu đi, chúng ta phòng thủ áp lực nhỏ không ít, thế nhưng là Chelsea phòng tuyến nhưng vẫn không có nhận đến cái gì áp lực. Cho nên hiện tại nhất định sẽ xuất hiện thư giãn tình huống. De Bruyne, lão đại, trận đấu này để ngươi phụ trách tổ chức trải vuốt đội bóng tiến công. Ngươi có thể bắt lấy thời gian bây giờ. Xuất kỳ bất ý đánh phản kích. Nếu như có thể đánh vào một hạt vào bóng, vậy kế tiếp tranh tài thì càng dễ làm rồi. Cho nên ngươi tiếp xuống làm tốt hướng về phía trước chuẩn bị. Trở về thủ biên độ có thể vừa làm nhỏ một chút. De Bruyne nhíu nhíu mày. Thế nhưng là cái này nửa chàng chúng ta một mực không có đạt được cái gì tốt phản kích cơ hội. Không nên gấp gáp, lập tức liền sẽ có. Ferdinand nhìn một chút bên người Kanté. Kanté, một hồi De Bruyne nếu như tiến lên tiến công, người chỉ cần tận lực làm tốt phòng thủ là được. Nếu như xuất hiện khu vực chân không, ta sẽ cắm trên giúp ngươi bổ vị. Hiện tại giai đoạn này, chỉ có chúng ta đều nhờ gánh một chút phòng thủ nhiệm vụ, mới có thể tốt hơn giải phóng De Bruyne, cho hắn hướng về phía trước tiến công cơ hội. Kanté cùng De Bruyne đều gật gật đầu. Minh bạch rồi, tiếp xuống trong vài phút, De Bruyne vị trí bắt đầu chậm rãi hướng phía trước di động. Phía trước trận bức đoạt, mà không thế nào tham dự cấm khu trước phòng thủ, mà Kanté lại về tới mở màn giai đoạn bận rộn trạng thái. Tại toàn bộ lớn cấm khu trước toàn diện tích bao trùm di động, mà Chelsea phát hiện De Bruyne bắt đầu không thế nào tham dự phòng thủ. Tiền vệ trụ vị trí bên trên chỉ còn lại có Kanté một cái người. Eden nhóm lại bắt đầu dục dịch. Trước trận ba tên tiến công hình giữa trận liên tục ngược lại chân. Eden, William hai bên chuyển di. Trung lộ Oscar lóe lên Kanté phòng thủ. Hắn dẫn bóng hướng cấm khu đi vào trong, nhưng là bị Ferdinand một cước đem bóng ra xúc ra ngoài. Mặc dù cơ hội lần này bỏ qua, thế nhưng là Chelsea lại thấy được vào bóng hy vọng. Bọn họ thế công dần dần mãnh liệt. Khôi phục rồi mở màn thời điểm đối MU áp chế. Dưới trận Mourinho lắc lắc đầu. Ta liền nói à, De Bruyne căn bản không phải một cái ưa thích đợi ở phía sau trận tham dự phòng thủ cầu thủ. Một lát vẫn được, nhưng là thời gian lâu hơn một chút. Hắn liền lại tập thói quen tính vị trí tiền đề rồi. Tại đội bóng cần muốn phòng thủ thời điểm, hắn ngược lại rời rạc tại đội bóng bên ngoài. Đây mới là ta từ bỏ hắn nguyên nhân thực sự, mà đổi thành một bên đội khách huấn luyện viên chỗ. Trên, Phi Lần nhíu lại lông mày nói, hiện tại đội bóng lại rơi xuống hạ phong, thật là khiến người ta phiền muộn. Vừa rồi De Bruyne còn tại hiệp phòng, làm sao một hồi này lại đi tới rồi? Kim Tiger mỉm cười, bởi vì đây là ta an bài. Ngươi an bài, đúng vậy à. Nếu như tùy ý Chelsea tại chúng ta cấm khu phụ cận truyền bóng phối hợp, mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Ta phát hiện trong khoảng thời gian này Chelsea phòng thủ hậu phương có chút thư giãn. Hai cái hậu vệ biên ép tới vậy so sánh dựa vào. Cho nên ta để De Bruyne làm tốt hướng về phía trước chuẩn bị. Hiện trong khoảng thời gian này chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi Chelsea phạm sai lầm. Chỉ cần bọn họ phía trước trận ném một cái bóng, chúng ta phản kích liền đi ra rồi. Nhanh chóng tiến lên công kích tốc độ. Đây mới là MU nơi mạnh nhất. Lúc này Sky TV trực tiếp trong sảnh. Raman chế giễu mà nói. Các vị người xem bạn bè, nếu như các ngươi là vừa vặn mở TV quan sát cái này trận đỏ lam đại chiến, các ngươi nhất định sẽ cho là mình nhìn lầm rồi. Ăn mặc lam sắc đội đồng phục, ưa thích bày xe buýt Chelsea thế mà tại điên cuồng tấn công. Mà ăn mặc đỏ sắc đội đồng phục, am hiểu đánh công nhanh MU lại tại tử thủ. Đây là cái gì tình huống? Chelsea vừa mới thu được một lần trước cắm cơ hội. Aska cắm nhập cấm khu, nhưng là bị Ferdinand đem bóng ra xúc đi. Nhìn xem cơ hội lần này, Chelsea lại tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.